Trùng sinh vợ trước mê hoặc, chương 30, không thể đoán được, góc truyện audio.com. Giang Thần Hy đột nhiên để bình trà trong tay xuống, tựa người vào ghế gỗ lim, ta tà đánh giá cô, ánh mắt của anh sắc bén như là có thể ăn thịt người tuyệt nhiên lẳng lặng ngồi yên. Bày ra nét mặt không kiêu không nịnh tươi cười nhìn thẳng anh bằng. Bằng, bằng Giang Thần Hy hài lòng vỗ tay. Không sai, nhãn lực của tôi quả thực rất chuẩn. Từ lúc lần đầu gặp cô, tôi đã có cảm giác, cô chính là người lựa chọn thích hợp nhất. Trái tim tuyệt nhiên buông lòng, nhưng không dám đại đại thổ khí. Cảm ơn Giang Tổng, vậy kế tiếp, Giang Tổng có sắp xếp gì không? Giang Thần Hy nâng bình trà sứ bỏ vào ly trà thượng hạng, cái này là đạo trà thứ nhất. Tiếp theo là rót đầy nước sôi, cái này gọi là đạo trà thứ hai. Nước trà rót đầy một cái chén, dùng cái nhíp cắp một cái ly trà nhỏ đặt xuống trước mặt tuyệt nhiên làm người ta không đoán ra nổi nói. Tôi muốn cô không làm cho công ty Chu Sâm nữa, mà phải chuyển sang làm người phát ngôn cho Giang Thị trong sản phẩm mới. Lần này tuyệt nhiên kinh hãi rồi nhìn anh 2 giây. Nhanh chóng ở trong đầu hiểu rõ được mục đích của anh. Nhưng cô không phải người đần, sẽ không ở trước mặt anh phỏng đoán dò hỏi ý tứ của anh. Bằng không anh sẽ nghĩ cô tự cho bản thân thông minh. Tuyệt nhiên ngắn gọn nói. Được, sau đó bưng ly trà lên uống một ngụm như uống nước lã. Nhanh chóng che đi đôi môi bị phồng, ủy khuất nhìn Giang Thần Hy sinh oán giận. Thật nóng, thật là khổ, tuyệt nhiên dùng đầu lưỡi khổ sở liếm đôi môi. Môi bị phồng đỏ rực như lửa, như hai cánh hoa hồng ướt át. Ha ha ha, trong phòng hai người đàn ông cười vang. Trà này gọi là ly trà, phải ngâm 10 đạo sau mới có thể cảm nhận được vị. Trần Bí Thư thấy tuyệt nhiên kêu khổ, thấy nhưng không thể trách, trà này chỉ có Giang Tổng mới uống mãi thành thói quen thôi. Nhưng mà sẽ giúp con người ta ngủ tốt, khi ngủ sẽ hết sức thoải mái, là loại an thần dưỡng thân công hiệu. Giang Thần Hy lấy tờ khăn giấy. Thay cô lau môi, ngữ trung tựa hồ có chút sủng yếu. Đồ ngốc, uống trà phải chậm rãi từ từ, nếu như ai cũng giống cô thì khác nào uống nước sôi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống cửa sổ, loang lổ điểm sáng chiếu vào anh, tạo ra một loại hương vị ấm áp. Kỳ thật anh thế này so với lúc ở công ty càng đẹp trai hơn, khiến cho người ta có cảm giác gần gũi. Tuyệt nhiên cầm ly trà nhỏ lên nhìn coi. Lắc đầu, tôi thực sự không thường uống trà. Bằng không sẽ bán cho anh trà loại 5 năm rồi. Ha ha ha, cô thú vị đấy. Vậy cô khi có bán lại tôi đi. Giang Thần Hy lúc này thật sự bị cô đùa tới sung sướng. Sau đó giới thiệu người đàn ông đứng sau anh cho cô. Vị này là Trần Bí Thư. Về sau những việc khác tôi sẽ để cho anh ta liên lạc với cô. Tuyệt nhiên nhu thuận gật đầu. Dùng ánh mắt nhìn Trần Bí Thư chào một cái. Tuyệt nhiên cẩn thận ứng đối, giống như điểm tâm sáng coi như đã xong, cảm giác giống như là vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp trung học. Giang Thần Hy ở thời gian sau đối với cô thái độ ôn hòa hơn nhiều. Nhưng tuyệt nhiên biết rõ anh ta là một người nham hiểm. Mỗi câu chữ khi nói ra đều phải cẩn thận châm trước. Nếu đã Giang Thần Hy không để cho nàng ký xâm quang. Này cũng cho nàng sáng lập một cái làm cho nàng làm người tốt cơ hội. Làm cho hắn đối với nàng gia tăng hảo cảm. Ngày hôm ký hợp đồng, Chu Sâm và Cao chủ quản ở công ty đợi một lúc. Hiểu Vi tự mình đi tới nói với Chu Sâm lời xin lỗi. Chu Tổng, thực xin lỗi, tuyệt nhiên sau khi suy nghĩ nhiều lần, quyết định không ký hợp đồng cùng với quý công ty, đã làm lãng phí thời gian của ngài. Thật sự vô cùng xin lỗi. Tại sao chứ? Cách chương.